Giò hư lăng cổ đại thiên, chương 10, đế nữ ti. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đó là một đầm nước rất lớn, ban đầu hẳn là có mấy thác nước hội tụ đến nơi này, là khu vực tụ tập long khí hiếm có, nhưng tất cả thác nước đều khô cạn. Hôm nay đầm nước còn lưu lại mơ hồ hiện ra màu xanh biếc giống như phỉ thúy trong suốt, thân thể nổi lên che y mặt nước, thấy không rõ lắm tình huống dưới nước. Đầm nước so với trong tưởng tượng của ta càng thêm lạnh lẽo thấu xương, hàn khí đập vào lưng ta không tự chủ được cả người run lập cập, một thân nổi da gà chợt nổi lên. Mở mắt ra nhìn lên, tay của ta còn gắt gao nắm lấy cổ tay Lạc Thần, tay nàng so với đầm nước càng lạnh, thân thể giống như chưa từng có độ ấm tồn tại qua. Đa tạ, ta nghĩ tới cảnh tượng mới vừa rồi, lòng còn sợ hãi, xấu hổ hướng Lạc Thần nói lời cảm tạ. Cho dù nàng là vì Tôn Vương làm việc lại mang đi Côn Luân, trải qua nhiều ngày nay ở chung ta có thể nhận ra nàng trừ bỏ tính cách có chút lãnh đạm cũng là không chán ghét. Ân, Lạc Thần đơn giản gật đầu, liền hướng phía xa xa bơi đi, làm cho ta không khỏi nghĩ thanh âm ôn nhu mê hoặc mới vừa rồi còn lưu lại bên tai, chớ không phải là ảo giác. A ách xì, Tiêu Tiền che mũi đánh cái hắt xì, ở phía trước oán giận nói. Cái nơi rách nát gì, đạo trưởng, chẳng lẽ chúng ta không thể giống như những lần trước đào cái hang kéo dài vào bên trong để đi qua a, nước này nhưng là lạnh chết người. Ngay cả nơi lên bờ cũng không thấy, Thanh Tùng Tử ở bên cạnh trách. Tiêu lão đệ, trong ngày thường gọi ngươi học nhiều chút ngươi luôn không nghe. Bốn phía đầm nước này là một nơi tụ tập long khí vô cùng tốt, ban đầu có long mạch dẫn nước, nếu gần đây có lăng mộ, như vậy địa vị chủ lăng tuyệt đối cực kỳ tôn quý, lá vàng nọ 10 phần thì có 9 phần chính là từ trong nơi này truyền ra ngoài. Đi theo đầm nước này nhìn một chút nhất định có thể tìm ra manh mối. Đạo trưởng, nơi này đúng là có long mạch không sai, nhưng là hiện nay long khí đã bị phá giải còn theo đó chuyển thành hung mạch. Sợ rằng lần này, không phải tốt đối phó. Ta xen lời nói, Thanh Tùng Tử khôi phục khuôn mặt thâm trầm ban đầu, gật đầu nói. Sư cô nương nói đúng, như vậy mọi người phải cẩn thận chút. Đầm nước vị trí ở chỗ thấp nhất, chung quanh là vách núi dựng đứng vây quanh, xem khắp nơi hoàn toàn không có chỗ lên bờ đặt chân, cũng không có hang núi, càng không cần nhắc tới từ một nơi gần đây đào một cái hang đạt đến mục đích ra vào. Ta bơi trong nước, vài tiếng gào thét của ác điểu từ chê y cao truyền đến, có thể nghe được rõ ràng, cũng lộ ra trong đầm càng thêm yên tĩnh quỷ dị. Chỉ nghe tiếng nước chảy, róc rách sau người đám người Lạc Thần ở phía trước kéo ra một vệt nước thật dài, tại trong đầm nước yên tĩnh khép kín này chậm rãi tiến lên. Một mình ta có chút rớt lại mặt sau, bất chợt liếc thấy vệt nước phía sau Tiêu Tiền so với những người khác phải to lớn hơn nhiều, bọt nước bắn lên cũng rất cao, nếu không phải ta theo ở phía sau, căn bản là nhìn không ra khác nhau. Trong đầu ta đột nhiên xông vào hình ảnh của giống rắn lớn trong địa đạo, chớ không phải là. Lại thêm một con, Tiêu Tiền, ta dừng lại, thanh âm cực kỳ nhẹ, sợ bị vật kia nghe thấy. Có lẽ là thanh âm của ta quá nhỏ, Tiêu Tiền không có nghe thấy, vẫn là ra sức bơi, mắt thấy vệt nước to lớn phía sau càng ngày càng tới gần Tiêu Tiền, ta rốt cuộc không để ý nhiều như vậy, la lớn. Tiêu Tiền, cẩn thận phía sau. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiêu Tiền bị ta làm giật mình khiến trong lòng hoảng sợ, vội vàng dùng thế cá lội rời nước vượt không nhảy lên, nhảy ra khỏi mặt nước. Cùng lúc đó vệt nước kia biến mất, mặt nước bình tĩnh giống như không phát sinh sự tình gì. Sao, làm sao vậy, Tiêu Tiền trở xuống trong nước, mặt nếu xanh sao, lắp bắp nói. Ta hô, mặt sau ngươi có rắn, rắn, tất cả mọi người ngừng lại, một bộ dáng như lâm đại địch. Phía sau Tiêu Tiền có cái gì, ta hoài nghi là loại rắn như trong địa đạo. Ta một mình một người trôi nổi ở xa xa, nhớ tới chỗ đáng sợ của con rắn kia không khỏi dùng mình một cái. Lạc Thần nhìn ta trong mắt là kinh ngạc nồng đậm. Sư cô nương, ngươi xác định là rắn. Mọi người lúc này đều an tĩnh lại, gắt gao nhìn chằm chằm ta, giống như ta là quái vật. Làm sao vậy mọi người? Ta bị ánh mắt quái dị từ bọn họ đưa tới nhìn đến có chút luống cuống tay chân, phi thường quẫn bách. Như thế nào là biểu tình như vậy, chẳng lẽ mọi người đều bị sợ tới mức choáng váng sao? Lập tức ta thấy ánh mắt Lạc Thần chớp cũng không chớp nhìn chằm chằm về phía ta, trong đôi mắt lạnh thoáng hiện sát khí, mà cổ kiếm chê y lưng sớm đã lộ ra mũi nhọn. Tiêu Tiền thì nơm nớp lo sợ nói. Sư, ngươi, đừng nhúc nhích. Tiêu Tiền vừa dứt lời, Lạc Thần sớm đã nhanh chóng hướng về phía ta tới gần, nhưng vào lúc này cơ thể của ta đột nhiên chìm xuống, một cỗ lực lượng thật lớn trong nháy mắt đem ta kéo xuống. Ta chỉ cảm thấy một trận sôi trào trong ngũ tạng lục phủ, dòng nước mãnh liệt thẳng tắp rót vào trong miệng ta. Trong cảm giác trời đất xoay chuyển, lực lượng kia kéo ta nhanh chóng xông về trước trong nước, ta bị đánh lén cho không kịp trở tay, còn không có làm rõ ràng là sao lại thế này, đã sớm bị kéo ra thật xa. Trong đầu ta rất loạn, bên hông giống như bị mấy sợi dây thường to lớn quấn lấy, siết đến sinh đau. Theo bản năng đưa tay sờ nơi đai lưng, đoàn kiếm khắc hoa còn hoàn hảo dắt ở đó, vội vàng rút ra đoàn kiếm, hướng bên hông chém tới. Chỉ nghe một loạt tiếng thét chói tai, chói buộc trong nháy mắt bị văng ra, thân thể cũng thoát khỏi khống chế của cỗ lực lượng kia. Ta vội vàng toát ra mặt nước, thở hổn hển, từng ngụm nước trong đầm tràn ngập một mùi tanh hôi. Trong thời gian ngắn ngủn này, ta giống như từ cửa địa phủ đi một vòng trở về, kinh hãi nhìn chằm chằm mặt nước, trái tim cũng giống như nổi trống. Lạc Thần ở ta bên cạnh nhô đầu ra, nhìn quanh trái phải một chút, quát lạnh. Mọi người tập trung đến nơi này. Chỉ chốc lát sau, đoàn người đều tụ tập lại cùng nhau, đều tự hướng về một vị trí canh gác. Thanh Tùng Tử nhíu mày nói. Đó là cái gì, lại không giống như là rắn. Đó là đế nữ ti. Lạc Thần bình tĩnh nói. Đế nữ ti, ta kinh ngạc, ánh mắt những người còn lại lộ vẻ khó hiểu. Trong dị trí có nói đế nữ ti là một loại nhện thực đáng sợ, hình thể rất lớn, có thể ở trong nước bơi lội, sợi tơ của nó lớn như dây thừng, là lợi khí đi săn. Ta giải thích, nghe đồn loại nhện này là người thủ hộ lăng mộ, chủ nhân lăng mộ đem đế nữ ti nuôi thả trong con sông bảo vệ thành bên ngoài lăng mộ, nếu kẻ đổ đấu muốn từ sông bảo vệ thành đi đến lối đi chính trong lăng mộ có một chút sơ ý, sẽ trở thành cơm trong bụng đế nữ ti. Ngươi nói đầm nước này là con sông bảo vệ thành, Thành Vân cả kinh nói. Sư sư cô nương quả thật học thức rộng rãi, nhưng là chẳng lẽ gần đây sẽ có lối đi chính của lăng mộ. Này cũng không khỏi quá nhanh đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lạc Thần lắc đầu nói. Không phải, này sẽ không là sông bảo vệ thành, bất quá 10 có 9 sẽ có thủy động đi tới bên trong. Nơi đế nữ ti đi ra tất nhiên là cửa vào của chúng ta. Thanh Tùng Tử lo lắng nói. Đế nữ ti lợi hại như thế, nay bắt đi sư cô nương không thành, chỉ sợ còn quanh quẩn ở quanh đây, mọi người phải cẩn thận một chút. Thanh Tùng Tử vừa dứt lời, trong lòng ta khẽ động, bên tai hình như nghe được một ít tiếng vang phi thường nhỏ, cực kỳ quỷ dị. Dương mắt nhìn lại chính nhìn thấy trong một góc nhỏ cách đó không xa lộ ra bãi đá lởm chởm mất trật tự, hơi hiện lên sóng gợn, đang lan ra từng vòng. Ta vội vàng xoay người, hướng Lạc Thần nháy mắt. Lạc Thần ngầm hiểu, lấy ra một cái bình nhỏ cách vị trí chính nàng không xa vẩy chút bột phấn, ý bảo chúng ta tránh xa nàng một chút. Bột phấn kia vẩy ra không lâu, mặt nước liền kịch liệt chấn động, khuấy đến mặt nước xanh biếc càng thêm đục ngầu, chúng ta cũng không thể an ổn nổi chê y mặt nước, chỉ có thể theo gợn sóng qua lại dập dờn. Cho tới nghe được một tiếng vang sắc nhọn, mấy sợi tơ nhện màu đỏ dài lớn cỡ dây thừng từ mặt nước nhanh chóng bắn ra, cách đó không xa lộ ra phần lưng thật lớn của đế nữ ti. Xúc sinh kia phần lưng ngăm đen, mặt chê y sinh ra hoa văn năm màu rực rỡ, một ít mụn nhọt lớn nhỏ không giống nhau chia ra sắp xếp hỗn độn. Lại không giống con nhện, mà như là một con cóc lớn. Đế nữ ti kia không biết vì sao rất là nóng nảy, toàn bộ tơ nhện đều hướng phía Lạc Thần vọt tới, Lạc Thần né trái tránh phải, có cơ hội còn hơ kiếm chém đứt mấy sợi tơ nhện của nó. Xúc sinh nọ ban đầu liền bị ta đâm mấy kiếm, thêm vào đó tơ nhện nối liền với trái tim, vì vậy trở nên càng thêm hung hăng, hận không thể lập tức đem Lạc Thần xiết tử. Lạc Thần nhưng cũng không vội, đợi chém đứt một ít huyết sắc tơ nhện, dương nanh múa vuốt liền đột nhiên chìm vào dưới nước, không thấy tung tích. Lạc đại nhân đâu? Tiêu Tiền vừa mới ổn định tâm tình kinh hãi, thấy đợi một hồi cũng không gặp Lạc Thần nổi lên, ngạc nhiên nói. Ta cũng tò mò, con nhện kia cũng giống nhau không thấy bóng dáng, mặt nước như trước lắc lư lợi hại, nhưng bốn phía lại bắt đầu khôi phục yên tĩnh. Nôn nóng nhìn quanh, lại vẫn là không thấy Lạc Thần trồi lên. Thân thủ của nàng ta đã nhìn thấy qua, ta biết cũng chỉ có Côn Luân còn chưa tàn phế hai chân năm đó mới có thể cùng nàng địch nổi. Con nhện này tuy rằng hung ác nhưng luận tài nghệ cao thấp, Lạc Thần không hẳn thất bại. Đang nghĩ tới đây, nghe thấy cách đó không xa một tiếng. Dầm, đã thấy một nữ tử nhô đầu ra mặt nước, tóc ướt đẫm, mắt lạnh lẽo nhìn chung quanh. Nàng lau đi nước chê y mặt, hướng vị trí của nàng chỉ, lại chìm vào trong nước. Thanh Tùng Tử ngầm hiểu, nói câu, đi theo Lạc đại nhân, cũng gấp gáp chui xuống, biến mất ở dưới nước. Ta vội vàng đi theo nhịn thở lẻn vào trong nước, mặt dưới đầm nước xem vật thể không quá rõ ràng, mơ mơ hồ hồ nhìn đến một thân ảnh nữ tử cao to bơi ở phía trước, thoáng qua mấy lượt đã biến mất tại chỗ. Ta bơi tới nơi Lạc Thần biến mất, rõ ràng phát hiện nơi đó có một thủy động thật lớn, bên trong đen nhánh nhìn không thấy thứ gì, mới vừa rồi Lạc Thần nhất định là đi vào trong động này, mà động này chính là chỗ đế nữ ti đi ra. Ta trồi lên mặt nước lấy khí lại chìm xuống, Tiêu Tiền theo sát tới hướng ta ra giấu tay, ý bảo ta đi theo hắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Tạ Long cùng Thành Vân hai vị đại ca che ở mặt sau, mấy người lục tục chậm rãi tiến vào trong thủy động. Bóng tối trong hang tựa như không có cuối, ánh mắt nhìn rõ trong tối của ta cũng xem không thấy chút ánh sáng, chỉ có thể bằng vào tiếng vạch nước của Tiêu Tiền phía trước xác định phương hướng. Ta cảm giác được nội tức trong cơ thể càng lúc không đủ, nếu là không nhanh chóng từ trong nước đi ra ngoài, phòng trường liền sắp hít thở không thông. May mà thủy động này không dài, bơi một hồi liền nhìn thấy ánh sáng truyền đến, trong mơ hồ có người bắt được tay của ta, cảm giác chạm tay mềm nhẵn, trong tối mờ ta không thể phân rõ. Ta vội vàng theo bản năng giãy giụa, ai ngờ tay kia nắm chặt lấy ta không thả, mà ta bị một cỗ lực đạo kéo một cái, từ trong nước nhô đầu ra. Dựa theo ánh sáng mỏng manh, chỉ thấy Lạc Thần lẳng lặng nổi ở trước mặt ta, tóc rối bời ướt sũng dán vào trán, hai tròng mắt dưới mặt nạ thoáng hiện ánh sáng lạnh lẽo tựa như quỷ mị. Cách chương.